Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 757 Bella biện pháp. Kỳ thật lúc này có thể cho Kim Cương tới hỗ trợ. Dưỡng Tinh Tinh ngàn ngày, dùng Tinh Tinh nhất thời gì đó. Nhưng Bella nhìn ra Kim Cương khó xử. Cái gì nói dối, cái gì lừa gạt, đối Kim vừa tới nói có điểm phức tạp. Hắn còn vô pháp phân chia trong đó hàm nghĩa. Đối đại Tinh Tinh tới nói, hai bên đều là bằng hữu, giúp ai tựa hồ đều không thích hợp. Carol Danvers đã từng là nước Mỹ không quân phi công, tham dự quá quân đội phi mã kế hoạch. Lúc sau ký lục liền biểu hiện nàng là mất tích trạng thái. Người đối nữ nhân này hiểu biết sao? Nghĩ đến cái gì giải quyết nàng hảo biện pháp sao? Stark mắt thấy Bella chỉ là dùng nhất chiêu xiềng xích. Lúc sau liền ở một bên tự hỏi. Nhịn không được mở miệng dò hỏi, Bella phía trước minh hoàng sắc pháp bào bị Morgan Le Fay hủy hoại. Hôm nay tới hấp tấp, không có thời gian thay quần áo. Chỉ có thể ăn mặc kia kiện đại biểu nàng bí ẩn chủ thần trước. Theo thùa nhật nguyệt sao trời màu tím trường báo. Cái này quần áo cùng tho vẩy cá giáp, Loki màu xanh lục áo da giống nhau. Cũng là thần y, lúc này đối mặt Stark vấn đề. Nàng liền dùng cái loại này đặc biệt thần côn khí chất tự hỏi mấy giây. Lúc sau chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, liền một cái biện pháp. Không, ta ý tứ là nói có 1.400 vạn loại biện pháp, Tony. Stark vẻ mặt ngươi ở đậu ta, biểu tình, biện pháp quá nhiều. Ta phải lựa chọn một loại tương đối ổn thỏa biện pháp. Tony, ngươi lại kiên trì nửa phút, Bella nhanh chóng thi pháp. Đối phó Captain Marvel cùng đối phó còn lại địch nhân bất đồng. Nữ nhân này đối với năng lượng kháng tính thật sự quá cao, cao tới trình độ nào đâu. Nếu nói người thường đối với năng lượng kháng tính là linh. Như vậy thần linh dựa vào thần khu. Kháng tính cơ bản ở 20% đến 40% chi gian. Captain Marvel bởi vì trong cơ thể vũ trụ năng lượng duyên cớ. Nàng kháng tính cũng có thể đạt tới cùng thần linh xấp xỉ trình độ, nếu gần là trình độ này. Kia còn không tính quá khó khăn. Bella đánh Loki, Morgan Le Fay đánh nàng. Đều không có bởi vì thần khu kháng tính cao mà có nửa điểm trần trờ. Captain Marvel đặc thù địa phương ở chỗ, nàng chống cự rớt một nửa thương tổn đồng thời. Còn có thể dựa vào siêu phàm thể chất, quản lý thương tổn lại hấp thu 1/3. 100 điểm thương tổn, đánh vào trên người nàng liền thừa 17 điểm. Này còn đánh cái giám a? Bất quá Captain Marvel nhược điểm ở chỗ kháng tính cũng không ổn định. Dao động rất lớn, tâm tình kích động thời điểm, nói không chừng 9 hoàn pháp thuật ném qua đi đều có thể chống cự. Trạng thái kém thời điểm, khả năng một cái tam hoàn pháp thuật là có thể lực đảo. Hiện giờ Captain Marvel khí thế 10 phần. Một bước chủ trì công đạo chính nghĩa gương mặt, Bella không có lựa chọn đánh bừa, mà là nghĩ cách hàng nàng kháng tính, liên tục mấy cái pháp thuật ném văng ra. Có nàng chính mình hàng tâm trí pháp thuật, có Kamatai rất nhiều hạn chế loại pháp thuật, hiệu quả đều không lớn. Vài cái pháp thuật cũng chưa tới kịp phát huy tác dụng. Đã bị Captain Marvel trong cơ thể kia có thể nói khổng lồ năng lượng tách ra, cái quỷ gì đồ vật. Bella xuyên qua 8 năm, đây là lần đầu tiên cùng loại này có được vũ trụ năng lượng người giao thủ, nàng chỉ cảm thấy Captain Marvel trong cơ thể như là có một cái cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng đồ vật. Thứ này mỗi phân mỗi giây đều ở phát ra năng lượng. Nào đó trình độ thượng nói, Captain Marvel năng lượng chính là vô hạn, đối với Bella tới nói. Vô luận là linh năng vẫn là thần lực. Này đó siêu phàm năng lượng tổng thể số lượng đều không nhiều lắm. Có thể nói nhật tử quá đến gắt gao ba ba. Mỗi ngày đều ở tính toán tỉ mỉ. Dùng như thế nào nhỏ nhất đại giới phóng ra ra nhất thích hợp pháp thuật. Hiện tại thình lình nhìn đến Captain Marvel như vậy một cái năng lượng tùy tiện tiêu xài, thổ hào. Nàng thật là có điểm không thích ứng, chỉ màu xám suy yếu ma pháp một tầng điệp một tầng. Như là nào đó sương mù giống nhau, không ngừng quấn quanh Captain Marvel, cứ việc bị trong cơ thể vũ trụ năng lượng triệt tiêu hơn phân nửa. nhưng nhiều ít vẫn là sinh ra nhất định trì trệ hiệu quả. Bella vài lần thi pháp khiến cho Captain Marvel chú ý. Lúc ban đầu nàng không thấy hiểu nữ nhân này ở một bên làm cái gì. Vô luận là Crimson Band of Sidchak vẫn là mặt sau linh năng ma pháp cũng chưa xem hiểu. Nàng tưởng nào đó dị năng. Ở cảm nhận được trong cơ thể năng lượng vận chuyển xuất hiện trì trệ sau. Nàng đã hiểu, Loki nói tà ác nữ nhân chính là ngươi đi. Quả nhiên là ti tiện thủ đoạn. Trời biết Loki nói Bella nhiều ít nói bậy. Captain Marvel tức giận gần như không chút nào che lấp. Ta vẫn luôn cột lấy một bàn tay tác chiến. Hôm nay rốt cuộc có thể giải phóng một bộ phận lực lượng. Kim sắc năng lượng không ngừng ở nàng trong cơ thể cuồn cuộn. Captain Marvel hai mắt hoàn toàn bị kim quang lấp đầy. Không khí đều bị này cường đại năng lượng ảnh hưởng. Mà sinh ra nào đó từ trường giống nhau trách đi. Nhất khoa trương chính là nàng tóc. Tóc vàng đều dựng đứng đi lên. Nơi xa xem. Còn tưởng rằng là siêu Saiya đâu. Người kia 1400 vạn loại biện pháp tốt nhất chạy nhanh dùng. Lại không cần ta cảm thấy liền tới không kịp. Stark hô một câu. Giây tiếp theo liền thấy Captain Marvel đối với Bella phương hướng xa xa mà chém ra một quyền. Trong cơ thể vũ trụ năng lượng toàn bộ ngưng tụ ở trên nắm tay. Theo năng lượng phóng ra hình thành một đạo làm cho người ta sợ hãi mà chí mạng cột sáng, Bella. Không có nửa điểm sợ hãi. Đôi tay các họa một cái nửa vòng tròn. Lúc sau hội hợp đến trung tâm. Cũng đi phía trước đẩy. Đây là Visanti chi thư chung ghi lại đỉnh cấp phòng ngự pháp thuật. Seal of the Seraphim. Bella dùng linh năng dẫn động màu bạc hộ thuẫn lập với trước người. Trực tiếp chặn Captain Marvel sóng xung kích đối phương năng lượng như là vô cùng vô tận giống nhau. Cao năng lượng một khắc không ngừng oanh kích quang thuẫn, Captain Marvel hữu quyền còn duy trì năng. Lượng phát ra trạng thái. Mắt thấy Bella bên kia phòng thủ đến cực kỳ nghiêm mật. Nàng lại giơ lên tả quyền. Tay 5 tay 10. Lưỡng đạo năng lượng sóng xung kích đánh vào Seal of the Seraphim thượng, quang thuẫn rách nát tóc. Độ bắt đầu biến mau, ở ta song tinh hình thức hạ. Ngươi kiên trì không được bao lâu. Đầu hàng đi, ta sẽ cho ngươi một cái công chính thẩm phán. Captain Marvel trên cao nhìn xuống mà nói, Bella. Không hỉ không bi, ngươi là cái uổng có năng lượng lại không có đầu óc ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng xứng nói lời này. Đối phương năng lượng sóng xung kích phóng thích lên đơn giản vô cùng. Năng lượng nắn hình phương diện so ma lực khan hiếm. Thế cho nên cần thiết tính toán tỉ mỉ pháp sư kém ít nhất 10 con phố. Nhưng không chịu nổi lượng đại. Cuồn cuộn không ngừng mà đánh lại đây. Loạn quyền thật có thể đánh chết sư phụ già. Bella không muốn cùng nàng so năng lượng. Đó là lấy mình chi đoàn tấn công địch chi trường. Nàng ứng đối chính là Tam Stone. Đây là nàng nghĩ đến đơn giản nhất. Tối cao hiệu biện pháp, trước sau tổng cộng 8 thời gian cảnh trong gương từ nàng bóng dáng đi ra. 3 cái cảnh trong gương ở phối hợp thi pháp. Các nàng chuẩn bị đem Captain Marvel kéo vào cảnh trong mơ duy độ, ở vật chất thế giới cùng gia hòa. Này giao thủ quá lao lực. Đi chính mình địa bàn đánh liền dễ dàng nhiều, phanh phanh phanh. Như là pha lê bị tạp toái thanh âm truyền ra. Làm Bella có điểm ngoài ý muốn. Nàng 3 cái thời gian cảnh trong gương ở thi pháp sau nháy mắt liền rách nát. Này rõ ràng chính là thi pháp phản phệ kéo bất động. Ở mấy cái thời gian cảnh trong gương truyền lại trở về tin tức đều biểu hiện điểm này. Captain Marvel như là một viên tinh cầu giống nhau trọng. Từ năng lượng góc độ xem. Gia hỏa này quả thực trọng đến không thể tưởng tượng. Hết chương.